Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Thiên Cung 3 ngày. 4. Kiếm tiền, ý nghĩ này tại Nguyên Thần Phi trong đầu một khi mọc rễ, liền lập tức nảy mầm, lại không rút ra được. Một khắc này Nguyên Thần Phi đột nhiên minh ngộ chính mình thật đang cần là cái gì? Là kiếm tiền, liền là kiếm tiền. Là dùng tiền rất đơn giản sự tình, kiếm tiền mới là khó khăn. Thiên cung 3 ngày là dùng tới kiếm tiền, còn dùng tiền 3 phút là đủ rồi. Cho nên nghĩ đến điểm này, Nguyên Thần Phi đã biết mình tiếp xuống nên nỗ lực phương hướng, nhất định phải lập tức, nhanh, nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp kiếm tiền. Trong thiên cung có cơ hội kiếm tiền sao? Có. Những cửa hàng kia nhân viên cửa hàng liền là công tác. Bất quá đối với chỉ có thể ở thiên cung đợi 3 ngày, không đánh được đứa ở Nguyên Thần Phi tới nói rõ ràng không thể nào. Mà lại hiện tại cũng không có vị trí cho hắn đi làm. Nên làm những gì đâu? Nguyên Thần Phi lâm vào thật dài suy nghĩ bên trong. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm. Ăn trưa thời gian. Xin hỏi quý khách là đi tới nhà hàng đi ăn cơm vẫn là trực tiếp truyền tống thức ăn? Mr. Nguyên Thần Phi ngẩn người. Lúc này mới nghĩ từ bản thân tại thiên cung 3 ngày ăn ngủ là thần bao xuống tới. Vốn đang kỳ quái làm sao cái bao pháp. Hiện tại xem ra, mọi cử động đang giám thị hạ đây. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút trả lời. Đi nhà hàng đi, mới tới chợt đến. Nguyên Thần Phi vô cùng cần thiết hiểu rõ nơi này mỗi một điểm tin tức. Theo này tiếng trả lời, Nguyên Thần Phi thân ảnh lóe lên, đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, thấy chính mình bất ngờ đang đứng tại một cái đan sen đầu đường. Đầu đường có 4 phương 8 hướng, mỗi nơi đứng lấy một khối cột mốc đường, phân biệt viết khổ lộ, cam ẩm, huyết thực, cùng dung hoa. Đây là ý gì? Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Mr. nói, 4 con đường, đối ứng 4 loại lựa chọn. Khổ lộ là bình thường nhà hàng. Ở nơi đó ngài có khả năng đạt được thần ban cho tiêu chuẩn phần tiên có thể cơm trưa. Một cái tiêu chuẩn phần tiên có thể cơm trưa hiện giai đoạn có khả năng tăng cường ngươi toàn phương vị tố chất thân thể các khoảng 1 giờ. Hiện giai đoạn. Tiền có thể thức ăn đối chức nghiệp giả tăng trưởng căn cứ hắn thực lực mà hạ xuống. Nó tác dụng chân chính nhưng thật ra là tăng lên tu luyện tiềm lực. Hiện giai đoạn đối ngươi ý nghĩa không lớn. Như vậy cam ẩm đâu? Cam ẩm nhà hàng là cao đẳng nhà hàng. Là bộc tộc bên trong quý tộc phương có thể vào sử dụng. Bên trong thức ăn dùng tài liệu cũng là cao cấp. Tăng phúc hiệu quả càng tốt hơn. Làm thần khách nhân, ngươi có khả năng tiến vào. Thế nhưng ở nơi đó dùng cơm, ngươi cần đền bù chút ít tiền ăn. Huyết thực, Nguyên Thần Phi liền bao nhiêu tiền đều không hỏi. Huyết thực nhà hàng thức ăn, cần kinh nghiệm chiến đấu phương có thể đạt được. Dĩ nhiên, thông qua loại tình huống đó lấy được thức ăn. Phẩm chất thậm chí so cam ẩm nhà hàng cung cấp thức ăn càng cao. Ta cũng có thể. Đúng vậy, nhưng ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Ta biết, Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn sẽ không đi huyết thực nhà hàng. Bởi vì hắn biết rõ thiên cung lực lượng cấp độ. 100 cấp, muốn ở tại thiên cung cần phù hợp mấy cái điều kiện cơ bản. Trong đó đầu thứ nhất liền là đầy 100 cấp. Dùng 100 cấp sinh mệnh làm tiêu chuẩn cung cấp bắt giết phục vụ. Không phải hắn này loại liền 20 cấp cũng chưa tới, thằng nhóc, chơi đến chuyền. Cho nên vừa nghe đến muốn chiến đấu, Nguyên Thần Phi liền tự động bỏ qua. Hiện giai đoạn, hắn không muốn vọng tưởng trong thiên cung thông qua chiến đấu thu hoạch được chỗ tốt gì. Có ý tưởng này đều trở thành người khác tiền lời. Như vậy dung hoa đâu? Hắn lại hỏi, dung hoa cung cấp tự phục vụ. Nhà hàng làm ngài cung cấp nguyên liệu nấu ăn, bởi ngài tự động xử lý. Có chỗ tốt gì? Tượng người dạng này có được miễn phí bữa ăn quyền khách nhân. Nếu như sử dụng tự phục vụ, có thể lựa chọn tốt hơn nguyên liệu nấu ăn, hay hoặc là đạt được tương đương với thức ăn một nửa giá cả thần tệ. Nhiều ít, 12 miếng, Nguyên Thần Phi lông mày nhíu lại, hắn đang muốn nói gì? Mister đã nói, thế nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế. Vì cái gì? Cho dù là nguyên liệu nấu ăn, đối với ngươi dạng này chức nghiệp giả tới nói, y nguyên có khiêu chiến không nhỏ độ khó. Nguyên liệu nấu ăn, khiêu chiến độ khó, Nguyên Thần Phi kinh ngạc. Mister trả lời, nếu như ngươi muốn ăn một con cá, ngươi liền phải trước tiên đem nó giết chết. Nguyên Thần Phi hiểu rõ, suy nghĩ một chút hắn hỏi, ta hôm nay cơm trưa là cái gì? Ngươi có khả năng tự chọn, tổng giá trị không cao hơn 25 thần tệ. Mister nói xong, một tờ thực đơn đã xuất hiện tại Nguyên Thần Phi trước mắt. Nguyên Thần Phi nhìn một chút, chỉ phía trên một món ăn nói, thiết cốt thịt bò, nói là 60 cấp áo giáp tê giác sao? Cấp 80 huyết tê giác. Ây, Nguyên Thần Phi cúi đầu tiếp tục tìm, ta nghĩ ta vẫn là ăn chút làm a. Đây là cái gì? 62 cấp hoa ăn thịt người. Cái này đâu? 73 cấp thiên thủ lan. Nó ăn người sao? Không, thế nhưng nó hấp huyết. Ngoặc kép, Nguyên Thần Phi chỉ có thể tiếp tục cố gắng tìm kiếm. Cuối cùng, hắn hai mắt tỏa sáng. Sao lan kiến nhân, 18 cấp hành quân kiến. Liền là nó, một chậu 120 chỉ. Ta có khả năng từng cái xử lý. Sao? Này ngươi cứ tự nhiên. Cái kia quyết định như vậy đi. Đứng tại trong suốt năng lượng tường. Trước, nhìn xem một cái kia cái ước chừng có chính mình nửa người lớn đang trong phòng khắp nơi bò loạn. Hành quân kiến, Nguyên Thần Phi có chút không nói gì. Mister, ngươi xác định lớn như vậy hành quân kiến. Sao một chậu cần 120 chỉ? Vì cái gì ta cảm thấy một đầu là có thể làm 12 bồn đâu? Tiền có thể thức ăn lấy hắn tinh hoa. Đi hắn bá, yên tâm, 120 chỉ hành quân kiến. Tuyệt đối sẽ không trông đến ngươi. Được, Nguyên Thần Phi lầm bầm một tiếng. Đã triệu hồi ra chính mình 5 cái chiến sủng. Binh quý thần tốc, 120 chỉ đây. Đẩy hạ bên cạnh kéo thừng. Năng lượng tường đột nhiên mở ra, bên trong hành quân kiến đã soạt lao ra. Làm, Nguyên Thần Phi mắng một câu, tốc độ cao đẩy hồi trở lại chốt mở này chút gian phòng tương đương với trong nhà ăn nuôi cá trì. Ưa thích tự phục vụ bản thân có khả năng trực tiếp tới nơi này kiếm ăn. Cho nên cũng không có một cái nào cái lấy dùng thiết kế. Hoặc là mở ra, hoặc là đóng cửa. Hành quân kiến vọt tới quá nhanh, một thoáng ra tới 7-8 con, cũng may Nguyên Thần Phi kịp thời đóng trở về. 7-8 con 18 cấp hành quân kiến Nguyên Thần Phi còn có thể đối phó. Mang theo 5 cái chiến sủng đi lên liền là một trận chém lung tung. Cuối cùng toàn bộ giải quyết, một người giải quyết 7-8 con 18 cấp hành quân kiến. Nếu là đặt ở đê bóng bên trên, tuyệt đối là chấn kinh một đám người ánh mắt. Nhưng ở nơi này, ta gặp qua kẻ yếu, lại chưa thấy qua yếu như vậy kẻ yếu. Một thanh âm theo Nguyên Thần Phi phía sau lưng truyền đến. Nguyên Thần Phi quay đầu, thấy một cái nghiêu đầu nhân đang đứng sau lưng hắn. Hắn có một tấm thật thà mặt, sau Nguyên Thần Phi ước chừng cao hơn cả người đoạn. Nghe được hắn nói lời này, Nguyên Thần Phi cười cười. Đúng vậy a, ta còn rất yếu, vừa nói, vừa bắt đầu lột binh kiến xác. Đáng chết, này chút binh kiến xác thật cứng rắn. Nghiêu đầu nhân nhìn cười nói, không có lột ra thuật. Ây, có, quên dùng, ta có chút khẩn trương. Nguyên Thần Phi quăng cái lột ra thuật đi qua, quả nhiên công hiệu. Một khối kiến thịt rơi vào trong tay. Vấn đề là, chỉ có một hạt to bằng hạt lạc. Tinh túy, Nguyên Thần Phi lẩm bẩm một câu. Sau đó ném vào trong tay trong mâm. Nghiêu đầu nhân cười cười. thẳng mở ra hành quân kiến bên cạnh gian phòng kia. Trong phòng xoạt lao ra một đầu cự mãng, riêng là đầu chăn liền có một cái phòng đơn lớn nhỏ. Lúc trước bị nhét vào trong gian phòng đó, chắc hẳn cũng là biệt khuất lâu. Lao ra liền là một ngụm. Vấn đề này cự mãng vậy mà biết nhặt mềm khi dễ. Đối Nguyên Thần Phi liền là cắn một cái tới. Nguyên Thần Phi kinh hãi, vội vàng lui lại, đồng thời chỉ huy chiến sủng nghênh tiếp. Trong chớp nhoáng này hắn đã không lo được hết thảy. Tất cả chiến sủng tất cả đều xông lên. Liền nghe phanh phanh phanh phanh liên tục tiếng vang bên trong. Nguyên Thần Phi cương cốt viên thiết mộc cung thủ chờ ba cái chiến sủng đã bị toàn bộ đụng bay. Cương cốt viên bò cạp sa mạc thiết mộc cung thủ tại chỗ chết thảm. Ngược lại là cái kia 13 cấp ám ảnh thú hoặc tâm khuyển không có chết. Ngay tại bị đụng trúng trong nháy mắt đó, cái này ám ảnh thú trốn vào trong bóng râm, tránh đi đại bộ phận lực lượng. Dù vậy, ám ảnh thú vẫn là bị thương nặng, thời gian ngắn là không có cách nào dùng. Mẹ nó, Nguyên Thần Phi lòng đang rỉ máu. Ai có thể nghĩ tới sẽ có loại sự tình này. Mắt thấy cự mãng còn tại công tới, Nguyên Thần Phi trong lòng cũng là tuyệt vọng. Đúng lúc này, một nắm đấm đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh vào cái kia cự mãng trên đầu. Cự mãng tại chỗ bị nện nằm xuống, trên thân kết xuất một tầng băng xương. Là người đầu trâu kia, nghiêu đầu nhân đi qua, lại là hai quyền đánh vào cái kia lớn trên đầu con chăn. Cự mãng đầu trực tiếp bị nện nát, sau đó nghiêu đầu nhân một cái lột da thuật xuống. Cự mãng đã biến thành một đầu trắng bóng thịt rắn rơi vào đầu trâu tay người bên trong. Thể tích đồng dạng không lớn, chỉ cùng bình thường rắn không xê xích bao nhiêu. Còn cự mãng này, cứ như vậy bị này nghiêu đầu nhân cho thu thập. Sau đó nghiêu đầu nhân mới quay đầu lại, một mặt xin lỗi nói, thật ngượng ngùng, ta không nghĩ tới nó sẽ tìm tới ngươi, liên lụy ngươi, thật có lỗi à, ây. Không có việc gì, kém chút bị nguyên liệu nấu ăn giết chết. Ha ha, có lẽ ta chọn sai nhà hàng. Nguyên Thần Phi cười khổ, tiền không có kiếm được, không ăn cơm thành, ngược lại là chiến sủng chết ba cái. Nhưng Nguyên Thần Phi cũng là khóc không ra nước mắt. Nghiêu đầu nhân nhìn ra Nguyên Thần Phi xấu hổ, nhún vai, chung quy là ta không đúng, như vậy đi. Hắn sải bước đi tới, trực tiếp mở ra Nguyên Thần Phi gian phòng năng lượng tường. Hàng loạt hành quân kiến trong nháy mắt vọt ra, ngay tại chúng nó tuôn ra đồng thời. Nghiêu đầu nhân tiện tay một trưởng vỗ ra, trưởng ảnh như biển, cái kia lớn nhất đợt hành quân kiến đã là bị giết chết toàn bộ. Một màn này rơi ở trong mắt Nguyên Thần Phi, Nguyên Thần Phi thốt ra, Bài Sơn Đảo Hải. Ngươi là võ tăng, nghiêu đầu nhân ha ha nở nụ cười. Đúng vậy a, ta cho là ngươi vừa rồi nên đã nhìn ra. Bất quá chúng ta không xưng là võ tăng, mà gọi là làm quyền đấu sĩ. Ngươi vừa rồi dùng chính là Hàn Băng Trưởng. Nguyên Thần Phi xác thực đã nhìn ra, chẳng qua là không dám xác nhận. Bởi vì nghiêu đầu nhân dùng chính là nắm đấm, mặc dù hắn dùng quyền đả ra, kỹ năng lại là Hàn Băng Trưởng kỹ năng. Nghiêu đầu nhân gật đầu. Thực lực của ta vẫn là yếu đi chút, cho nên dùng kỹ năng bớt việc. Ngươi nói như vậy, ta đây tính là gì? Nguyên Thần Phi im lặng, đầu trâu tay người một chiêu. Hết thảy hành quân kiến đồng thời bị lột ra, kiến thịt rơi vào trong tay. Đây là Nguyên Thần Phi lần thứ nhất thấy lột ra thuật cũng có thể quần thể sử dụng. Trời biết ở trước đó hắn đều là từng cái dùng. Mãi đến thấy này nghiêu đầu nhân, quyền phát Hàn Băng Trưởng, quần thể lột da thuật, mới ý thức tới kỹ năng trong tương lai vô hạn thăng hoa khả năng. Đem hành quân kiến thịt giao cho Nguyên Thần Phi, nghiêu đầu nhân nói, yếu như vậy, ngươi hẳn là đê bóng khu mới a. Khu mới, ta thích thuyết pháp này. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Vâng, đến từ thiên cung chính phủ đê bóng khu mới nho nhỏ manh mới một viên. Nguyên Thần Phi, ngươi đây? Ngưu đầu nhân bị hắn tự xưng làm có chút mơ hồ, sờ lên đầu trả lời, ta gọi Tân Ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.